Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, người đánh thắng được tiểu hắc A. Tôn trưởng lão quỳ nằm dạp trên mặt đất, bưng bít lấy cổ họng, hắn cảm giác mình phảng phất muốn phun lửa, đầu đều là có chút được vong, trong mắt hắn, thế giới tựa hồ cũng trở nên u ám lời, ta đây là ở đâu, ta muốn đi đâu. Ta muốn làm gì? Vì sao môi của ta như thế sưng? Tôn trưởng lão cảm giác bờ môi của mình phảng phất sưng lên. Giống như hai cây lạp xưởng. Này thiêu đốt hỏa nhiệt. Để hắn hai mắt đẫm lệ. Qua đặc biệt với kinh. Kim Khôn thật là đang khóc. Nước mắt hoàn toàn ngăn không được đồng dạng từ hốc mắt của hắn bên trong chảy xuống. Hắn muốn nhịn xuống. Có thể là thật làm không được. Hắn bưng bít lấy miệng của mình. Không ngừng hà hơi, mi đầu nhíu chung một chỗ, phối hợp hắn này chạm sáng đầu chọc, lộ ra 10 phần buồn cười. Bạch Triển giờ khóc giờ cười, chạm không trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu sau, Kim Khôn mới là hít thở ngẩng đầu lên, cái mũi của hắn đỏ rực, khóe mắt còn có nước mắt đang lóe lên. Có đủ hay không kính? Bộ Phương nhìn lấy Kim Khôn này buồn cười dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Kim Khôn thân thể cứng đờ, liếc mắt này bày trên bàn, đậu hũ cùng đậu hũ ở giữa còn có màu đỏ lôi đình lấp lóe ma bà lôi đình đậu hũ. Trong lòng đều là lắc một cái, có đủ hay không kinh, ngươi còn nhiều hơn với kinh, muốn cay chết lão tử mới với kinh a. Kim Khôn trong nội tâm đậu đen rau muống, thế nhưng là nhìn về phía Bộ Phương đôi mắt đã có chút kiêng kỵ. Đứng lên, chúng ta trở về. Kim Khôn đối nằm dạp trên mặt đất tôn trưởng lão nói ra. Tôn trưởng lão con mắt đều là híp mắt cùng một chỗ. To như hạt đậu nước mắt giống như là đứt dây châu liêm. Không ngừng rơi xuống. Cặp kia môi sưng đỏ đứng lên. Như hai cây lạp xưởng treo ở bên mồm của hắn. Ánh mắt của hắn là mông lung. Cả người là được vong. Kim Khôn nhìn hít sâu một hơi. Bộ Phương nhìn làm theo là có chút im lặng lắc đầu. Người muốn ăn, nói sớm a, người không nói ta làm sao biết người muốn ăn đâu. Bộ Phương một bên lắc đầu một bên thở dài. Này ma bà đậu hũ trong chỗ gia nhập một muỗng ớt chỉ thiên thế nhưng là chuẩn bị cho Chí Tôn Lượng. Người một cái bát phẩm chiến thần xem náo nhiệt gì. Người muốn ăn, nói sớm a. Kim Khôn từ trong ngực móc ra nguyên tinh đặt lên bàn. Nhìn về phía Bộ Phương trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nguyên lai đầu bếp cũng là khủng bố như vậy. Cái này một bàn đồ ăn, thế mà đem một vị Chí Tôn cho ăn khóc, kém chút đem một vị bát phẩm chiến thần cho ăn chết. Muốn hay không như thế với kinh? Bạch Triển trong lòng tuy nhiên rất ngạc nhiên này lôi đình ma bà đậu hũ vị đạo. Nhưng là nghĩ đến Kim Khôn này buồn cười hạ tràng, hắn vẫn là nén ở trong lòng hiếu kỳ. Hắn thì là đem mục tiêu tiếp tục chuyển hướng trước mặt hắn món ăn. Những này món ăn vị đạo cùng mùi thơm đều là phi thường nồng đậm. Để hắn một lần nữa trầm mê dùng bữa trong. Không thể tự thoát ra được. Kim Khôn đi. Vô cùng lo lắng đi. Dẫn theo này nửa chết nửa sống tôn trưởng lão rời đi tiểu điếm. Bộ Phương thì là ý vị thâm trường đứng tại cửa ra vào. An tĩnh nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi. Bạch Triển ăn hồi lâu. Lấy hắn Chí Tôn cường giả khẩu vị. Ăn xong một cái bàn này đồ ăn tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Khi sau khi cơm nước no nê, hồi lâu không có thể vị đến Mỹ thực tư vị Bạch Triển lại là hài lòng sờ lấy dạ dày. Tựa ở này trên ghế, ánh mắt của hắn nheo lại, lông mày rậm đang không ngừng nhảy lên. Mỹ vị a, rất lâu không có ăn vào Mỹ vị như vậy đồ ăn. Đã nghiền, đại thống lĩnh. Tại hạ nói qua bộ lão bản chủ nghệ là không thể bắt bẻ. Không sai a, Trảm Không vừa cười vừa nói. Bạch Triển gật gật đầu. Từ vị trí bên trên làm. Nghỉ ngơi một hồi về sau. Mới là đem ánh mắt chính thức chuyển hướng Bộ Phương. Hắn bây giờ ăn xong món ăn. Nhưng là hắn lại là không có quên này chính sự. Bộ lão bản, nhà đầu này tu luyện thiên phú cao như thế tuyệt. Nếu như tại trong tiểu điếm làm phục vụ viên, sẽ bị mai một. Bạch Triển nhìn về phía này co lại nằm trên ghế Bộ Phương. Từng chữ nói ra nói. Bộ Phương Chính uể oải phơi nắng, chợt nghe lời nói này, nhất thời nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Người nói cái gì? Ta nói, Âu Dương Tiểu Nghệ nha đầu này, lưu tại ngươi cái này trong tiểu điếm khi phục vụ viên sẽ bị chậm trễ. Thiên phú của nàng tốt như vậy, hẳn là tìm một cái tốt tu luyện hoàn cảnh. Ngày sau, sẽ làm lại là một vị ngạo thị nam cương chi địa chí tôn cường giả. Bạch Triển đứng người lên, nói nghiêm túc, hắn nhìn thấy Âu Dương Tiểu Nghệ thiên phú, thiên tài như thế, tự nhiên là để hắn động lòng yêu tài, cho nên muốn thu lại Âu Dương Tiểu Nghệ. Bất quá Âu Dương Tiểu Nghệ là cái này đế đô tiểu điếm phục vụ viên. Nếu như là còn lại phổ thông tiểu điếm phục vụ viên, hắn khả năng đã sớm mang đi, chỗ nào còn hội trịnh trọng như vậy hỏi thăm. Cũng chính là Bộ Phương cái này thần bí tiểu điếm mới có thể để hắn dạng này một vị trí tôn cường giả kiêng kỵ. A, người muốn thu Tiểu Nghệ làm đồ đệ, vậy chính ngươi hỏi nàng a. Bộ Phương kinh ngạc liếc Dương liếc một chút, giật nhẹ khóe miệng, giơ ngón tay lên lấy Âu Dương Tiểu Nghệ vị trí, nói. Bạch Triển con mắt nhất thời sáng lên, Bộ Phương không trở ngại hắn mang đi Âu Dương Tiểu Nghệ, quá tốt. Nguyên lai bộ lão bản là như thế khai minh tiến bộ một người. Dạng này hắn rất nhanh liền có thể bồi dưỡng được một vị trí tôn cường giả đi ra. Xoa bóp quyền đầu, Bạch Triển chính là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa xinh xắn ngồi tại ngộ đạo thụ bên cạnh Âu Dương Tiểu Nghệ. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khi hắn biểu thị hắn thu đồ đệ chi tâm thời điểm, Âu Dương Tiểu Nghệ phản ứng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu nha đầu híp đáng yêu con mắt, ngẩng đầu lên, nhìn qua mày rậm Bạch Triển. Nàng chăm chú hỏi, người đánh thắng được Tiểu Hắc a? Tiểu Hắc là ai? Bạch Triển sững sờ, Tiểu Hắc là vị cao nhân nào? Đứng sau lưng Bạch Triển chàm không ngẩn ngơ, vừa nghe đến Tiểu Hắc cái tên này, theo bản năng chính là nhìn một chút này nằm sấp tại cửa ra vào nằm ngáy o o đại hắc cẩu. Nhà đầu, người khả năng không biết ta là ai. Ta chính là, chấm ngoặc kép, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Người đánh thắng được Tiểu Hắc a. Âu Dương Tiểu Nghệ trực tiếp chính là cắt ngang lời của hắn. Nói, Bạch Triển cứng đờ, sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Nhà đầu này lại dám xem thường hắn. Hắn là ai? Hắn là Bạch Vân Sơn Trang đại thống lĩnh, đường đường chí tôn cường giả, liền xem như tại Nam Cương chi địa đều là cao thủ vô địch. Này Tiểu Hắc là ai? Bản thống lĩnh cái này qua đánh bại hắn, nhà đầu ngươi này thiên phú cũng không thể lãng phí, bái bản thống lĩnh làm đồ đệ mới là chính đạo. Bạch Triển sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp đứng người lên, hào khí ngất trời nói. Chảm không bắp thịt trên mặt bỗng nhiên một trận nhảy lên. Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra. Co lại nằm trên ghế đều là bị Bạch Triển cái này hào khí lời nói cho chấn động đến. Âu Dương Tiểu Nghệ càng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Chớp mắt to, lệch ra cái đầu nhìn lấy này Bạch Triển. Nói cho ta biết, Tiểu Hắc là ai? Bạch Triển liếc mắt bễ nghễ. Về sau, Âu Dương Tiểu Nghệ chính là duỗi ra nàng này trắng nõn non mềm thon dài ngón tay. Mục tiêu trực chỉ, tiểu điếm bên ngoài, Bạch Triển mày rậm nhíu một cái. Theo Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ phương hướng nhìn lại, một con chó, một mực nằm sấp tại cửa ra vào nằm ngáy o o mập hắc cẩu. Ngạch, nguyên lai Tiểu Hắc không phải người, là con chó. Bạch Triển ngu ngơ nửa ngày, sau đó trong lòng giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Giận dữ, không đúng, nhà đầu này thế mà dám xem thường ta, thế mà cho rằng bản thống lĩnh đánh không lại một con chó. Âu Dương Tiểu Nghệ mắt to một phen, vung Bạch Triển một cái liếc mắt, chảm không vội ho một tiếng, mới là sau lưng Bạch Triển nhỏ giọng nói. Cái kia, đại thống lĩnh a, cái này Tiểu Hắc, kỳ thực cũng là trong tiểu điếm cái kia, chí tôn thú. Bạch Triển thân thể cứng đờ, trên mặt sững sờ, chí tôn thú, con chó kia, cái kia giết Tu La Môn tôn giả, chí tôn chó, hạo đại biên thành, hắc tháp ngạo nghễ đứng vững. Một đạo tiếng thét xé rách mà qua, trận trận âm bạo vang vọng, từ phía chân trời bên ngoài bắn ra mà đến. Xếp bằng ở này hắc tháp xung quanh một tên huyết vệ bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt tựa hồ có tinh mang lấp lóe. Nhìn lấy này giống như sao băng từ bên kia thành bên ngoài phi nhanh gào thét mà đến quang mang. Thân hình của hắn động, hét dài một tiếng, thân hình của hắn từ vị trí bên trên nổ bắn ra mà lên. Chân khí màu đỏ ngòm phun trào mà ra, cuồn cuộn mà động, hắn giơ tay lên, chụp vào này đạo lưu quang. Bàn tay của hắn và sóng khí phát sinh thời điểm đụng chạm. Nhất thời khí lãng phun ra, cự đại lực đạo chèn ép thân hình của hắn không kìm nổi mà phải lùi lại. Huyết vệ khuôn mặt đều là phát sinh biến hóa. Oanh, một cỗ to lớn hơn uy áp từ này hắc trong tháp bộc phát ra. Về sau một đạo chập chờn bóng hình xinh đẹp từ đó cất bước đi ra. Có thể kham một nắm chân nhỏ đáng yêu vô cùng. Trong suốt ngón chân như mỡ đông bạch ngọc. Dẫm trong hư không, mang theo một trận gợn sóng. Đại tế ti ăn mặc cái yếm, mang theo mặt nạ, xuất sắc tay trong hư không lắc lư. Cả người dẫm lên hư không chính là đi vào huyết vệ bên người. Tiện tay bãi xuống, liền để cho huyết vệ thân hình ngừng. Oánh oánh xuất sắc chỉ, uốn lượn bắn ra, nhất thời gầy tại này chảy trên ánh sáng. Lưu quang quang mang nở rộ bắn ra. Này một cỗ tinh thần ba động ầm vang tán đi. Về sau này lưu quang bên trong đồ vật chính là nổi lên. Này là một cái hạt châu màu xám trắng. Trên đó vẽ đầy kỳ lạ đường vân. Quấn tại cái yếm hạ lồng ngực bỗng nhiên chập trùng. Đại tế ti xuất sắc tay nắm lấy cái này hạt châu màu trắng. Nhẹ giọng nỉ non đứng lên. Thanh âm ngưng trọng mà bi thương. Vong hồn châu trở về. Có thể tôn giả, lại là mãi mãi cũng về không được. Tôn giả, người yên tâm. Tu La Môn nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Môn chủ nhất định sẽ vì ngươi. Thân thủ huyết nhận cừu nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.